Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1608, lựa chọn của Triệu Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kỳ, tiểu nhân đê tiện nhà ngươi. Triệu Kỳ, ngươi có ngày hôm nay, tất cả đều do vương gia bọn ta cho ngươi. Lúc này ngươi lại có hành vi như thế, đúng là khiến người ta khinh thường. Bạch Nhãn Lang, ngươi là tên Bạch Nhãn Lang. Người vương gia mắng chửi Triệu Kỳ. Vương hoàng hậu trừng mắt nhìn Triệu Kỳ, lại nhìn Triệu Hy. Bà ta biết vương gia hôm nay sợ là xong rồi. Nhưng dù có chết, bà ta cũng không thể để tên phản đồ sói con của Thịnh gia kia sống quá nhẹ nhàng. Đức Phi, Túc Vương, hai người còn ngây ra đó làm gì? Vương hoàng hậu quay đầu nhìn Đức Phi và Triệu Húc. Chẳng lẽ hai người cũng muốn noi theo tên bất hiếu này, giết bổn cung và người vương gia để tỏ lòng trung thành với sói con Thịnh gia kia hả? Trước khi chết, vương hoàng hậu đẩy Triệu Húc và Đức Phi ra. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người ở hiện trường đều hướng về phía Triệu Húc và Đức Phi. Vừa rồi thời điểm Vương Tử Anh giết phụ thân mình, Triệu Kỳ giết Triệu Ngọc Giao, Triệu Húc đã đứng cùng Vân Chân và Đức Phi. Thị vệ họ dẫn theo cũng đã bảo vệ xung quanh họ. Nhưng dù thế, người của họ cũng rất khó địch lại người của Triệu Hy. Lúc này, Vương Hoàng Hậu thành công rời sự chú ý, Vân Chân thấy Triệu Hy cũng nhìn họ. Triệu Hy khẽ cười, đôi mắt liễm diễm đào hoa cười như không cười đảo qua Vân Chân. Cuối cùng dừng lại ở chỗ Triệu Húc. Chư vị ở đây hôm nay nếu muốn sống thì dùng đầu của người vương gia và hoàng tộc Triệu Thị đổi đi. Triệu Hy mỉm cười. Người vương gia muốn sống có thể dùng đầu người vương gia khác và hoàng tộc Triệu Thị tới đổi. Hoàng tộc Triệu Thị muốn sống cũng có thể đổi bằng đầu của người vương gia và hoàng tộc Triệu Thị khác. Những người còn lại muốn sống, bắt buộc phải dùng đầu của chúng để đổi. Cuối cùng, dù các ngươi giết ai, muốn giữ mạng, trong tay bắt buộc phải có một cái đầu của hoàng tộc Triệu Thị hoặc vương gia. Nếu không, vậy chỉ có một đường chết. Triệu Hy dứt lời, bầu không khí hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng. Mọi người bắt đầu đề phòng lẫn nhau, bởi vì không ai biết người đứng cạnh mình có làm ra chuyện gì điên cuồng không. Dù sao trước đó đã có Vương Tử Anh vì mạng sống, ngay cả phụ thân luôn yêu thương gã cũng giết. Còn cả Vũ Vương Triệu Kỳ luôn nhẫn nhịn vương gia, đứng trước sống chết, ngay cả công chúa cũng giết. Như vậy, ai có thể bảo đảm giữa phu thê, con cái, bằng hữu vẫn còn tín nhiệm vĩnh viễn chứ? A Húc, lựa chọn của đệ thì sao? Triệu Hy hỏi Triệu Húc. A Linh sợ hãi, Vân Chân nắm tay nó, hướng đầu nó vào lòng, ôm chặt. Triệu Hy là đang ép Triệu Húc đưa ra quyết định. Người sống trên đời này sớm muộn gì cũng đều phải chết. Triệu Húc nhìn Triệu Hy, trả lời, nếu muốn sống mà phải trả cái giá lương tâm bị khiển trách, phải phản bội nhân tính, phản bội lương tri, ta đây thà chọn cái chết. Vậy sao? Triệu Hy cười cười. Vậy thì người đứng cạnh đệ, mẫu phi của đệ, chân nhi của đệ, còn cả con của đệ, cấp dưới trung thành của đệ, đều vì đệ mà chôn cùng sao? Ta sẽ không để họ chôn cùng ta. Ta sẽ bảo vệ họ đến cùng. Bạch bạch bạch, Triệu Hy vỗ tay. Hay, hay lắm, có cốt khí. Ta rốt cuộc cũng thấy một người Triệu gia có cốt khí. Ít nhất điều này chứng minh trò chơi của ta sẽ không quá nhàm chán. Cách chương.